Đại kiếp chủ, chương 100, sinh tử lưỡng trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn ma tức hồ, liền tọa lạc tại Việt quốc chi nam, dãy núi ở giữa, nghe nói, hay là lần trước kiếp số đến thời điểm, trên trời rơi xuống lưu hỏa, đem nơi đây đánh ra một khối phương viên mấy vạn dặm to lớn hố trời, sau đó ma tức ở đây hội tụ tạo thành dạng này một phương ma địa, như từ trên cao hướng nơi đây xem ra, đen thẫm một mảnh, ma tức thành sóng, quét sạch tứ phương, coi là thật như một phương ác hồ đồng dạng ma tức hồ bên trong yêu ma thành đàn, nhưng cũng khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo. Bên trong yêu ma, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ma tức ảnh hưởng, liền trở thành một loại phệ người hắc ám sinh linh. Những này hắc ám sinh linh lực lượng cường hoành, đánh giết người sống, nhỏ yếu một chút còn không cách nào thoát ly ma tức hồ trói buộc, sẽ chỉ ở bên trong làm loạn, nhưng lớn mạnh một chút liền có khả năng sẽ từ ma tức hồ bên trong sông sắp xuất hiện đến, đánh giết sinh linh ủ thành đại hỏa. Cũng nguyên nhân chính là đây, Việt quốc ngũ đại tiên môn định ra thăng tiên đại hội quy củ. Cách mỗi 10 năm, liền sẽ có một nhóm tiên môn đệ tử xông vào ma tức hồ bên trong, một gốc dạ chém giết những cái kia vẫn không có thể trưởng thành yêu ma, cũng thuận tiện thu thập đối với tu hành có thần hiệu linh chu bảo dược thu hoạch khó được tu hành tài nguyên, kể từ đó, đã có thể tiêu trừ ma tức hồ bên trong tai họa ngầm, cũng có thể mượn thí luyện này cơ hội tăng lên tu hành giới các đại tiên môn lực lượng. Mà sở dĩ khiến cái này không thể trúc cơ đệ tử đi vào thì một là vì để cho những đệ tử này sớm cảm thụ một chút hắc ám sinh linh khủng bố kiên định đạo tâm tẩy luyện bọn hắn tiên kiếm. Thứ hai là bởi vì, ma tức hồ bên trong khí tức quá mức quỷ dị, không chỉ có thôi sinh số lớn yêu ma thậm chí có thể hù hóa người tu hành pháp lực đem người tu hành hóa thành hắc ám sinh linh, làm hại một phương. Càng mấu chốt chính là, bên trong có thật nhiều cổ quái cấm kỵ tu vi càng cao càng dễ dàng dẫn phát những này cấm kỵ. Trăm ngàn năm qua trúc cơ kim đan, tiến nhập trong đó, lại xảy ra còn ra tới, có thể nói phượng mao lân giáp ngược lại là luyện khí cảnh giới đệ tử còn sống khả năng cực lớn, dần già cái này liền trở thành trúc cơ kim đan cao thủ cấm địa luyện khí đệ tử thí luyện. Các ngươi đều là tất cả tiên môn chân truyền, chắc hẳn đối với ma tức hồ thí luyện quy tắc đều có chỗ hiểu rõ, không cần ta nhiều lời. Lúc này ma tức hồ bên ngoài, phụ trách truyền tống đại trận tiên môn trưởng lão tại đối với các vị lĩnh đội chân truyền đệ tử làm lấy sau cùng dạy bảo. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là tiêu diệt toàn bộ riêng phần mình lãnh địa bên trong yêu ma, vạn không thể cho phép bọn chúng trưởng thành ủ thành đại họa, nơi đây cố hữu hung hiểm, nhưng cũng có được phần thưởng phong phú, chỉ cần các ngươi có thể dẫn đầu chúng đệ tử, đem bọn ngươi phụ trách trong khu vực yêu ma tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, liền coi như là thông qua thí luyện, thăng tiên đại hội lúc sẽ ban thưởng các ngươi một người trúc cơ cơ hội. Chúng tiên môn chân truyền lúc này nghe vậy, đều có chút kích động. Bọn hắn theo đuổi cũng chính là như thế một người trúc cơ cơ hội. Muốn ở trong thăng tiên đại hội thu hoạch được trúc cơ cơ hội, liền chỉ có hai loại phương pháp. Một loại chính là dẫn đầu chúng đệ tử tiêu diệt toàn bộ yêu ma thông qua thí luyện đạt được Việt quốc tiên môn ban cho trúc cơ cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, loại thứ hai chính là hái tới một chút giá trị kinh người bảo dược đằng sau, hiến cho tiên môn, đổi lấy một lần trúc cơ cơ hội. Bất quá, bảo dược khó được mỗi một lần thăng tiên đại hội có thể xuất hiện một hai gốc liền không tệ, bởi vậy không làm cân nhắc. Nếu nói trúc cơ cơ hội là các ngươi lớn nhất ban thưởng, trong ma tức hồ kia hắc ám ma tức chính là các ngươi uy hiếp lớn nhất. Trưởng lão trầm giọng huấn giới lấy, nhất định phải nhớ lấy, đối kháng hắc ám ma tức chính yếu nhất chính là nhìn đạo tâm của các ngươi phải chăng kiên định. Đạo tâm càng là kiên định, liền càng là sẽ không nhận hắc ám ma tức ảnh hưởng, bất quá ma tức quỷ dị, chỉ dựa vào đạo tâm cũng là không đủ, bởi vậy, tất cả tiến vào ma tức hồ tiên môn đệ tử, đều sẽ có được tiên môn ban cho linh quang phù một đạo, đây là ngũ đại tiên môn liên thủ luyện chế, lấy tâm thần thôi động, sẽ phóng thích hộ thần linh quang, nó có thể tới một mức độ nào đó giúp các ngươi chống cự hắc ám ma tức. Chúng đệ tử lúc này đều nghe được hết sức chăm chú, dù là những sự tình này đã sớm biết. Trên người bọn hắn, mỗi người đều có một đạo linh quang phù. Tế khởi phù này, trên đỉnh đầu, liền sẽ xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng màu tím, loại này quang hoa, có thể đem ma tức ngăn cản ở bên ngoài. Các trưởng lão nói tới đạo tâm đủ loại, kỳ thật liền có thể không để ý đến, mỗi ngày nghe bọn hắn nói cái gì đạo tâm không đạo tâm, giống như đạo tâm có thể hóa giải hết thảy hung hiểm, nhưng trên thực tế, loại hư vô này mờ mịt lời nói ai mà tin, đoán chừng các trưởng lão chính mình cũng không tin. Cho nên linh quang phù, mới là chân chân chính chính cậy vào, là ở trong ma tức hồ sống sót căn bản. Chư vị chân truyền, tất cả đi theo ta. Chấm, sau đó, lại có trưởng lão gọi phương nguyên bọn người, cho mỗi người một đạo trận kỳ. Vừa vào ma tức hồ, sinh tử lưỡng trọng thiên, trong ma tức hồ kia tràn ngập hắc ám ma tức cùng ngoại giới chính là hoàn toàn hai loại thiên địa. ở bên trong, không cách nào hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Chúng ta cũng không biết các ngươi sẽ ở bên trong gặp được cái gì hung hiểm. Nếu thật có một ít không giải quyết được vấn đề, liền hết thảy chỉ có thể do các ngươi những đệ tử chân truyền này làm chủ. Mà đạo này trải qua đặc biệt tế luyện trận kỳ, lại là cho các ngươi bảo mệnh dùng, nếu là gặp hung hiểm, tử thương thảm trọng, liền có thể sớm chạy tới riêng phần mình tiên môn thiết lập tại ma tức hồ bên trong vân đài, nơi đó có chống cự yêu ma đại trận, các ngươi nhưng tại bên trong đợi đến vân đài mở ra, đi theo truyền tống về đến, bất quá. Bất quá trảm yêu phục ma vốn là ta tiên bối thiên chức, các ngươi nếu là núp ở vân đài, trận này thí luyện liền coi như thất bại. Một đám chân truyền nghe lời này, trên mặt đều lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Bọn hắn đều là tiên môn chân truyền, thiên chi kiêu tử, tự nhiên tâm cao khí ngạo, nếu vào ma tức hồ, vậy liền nhất định phải đãng rõ ràng yêu ma, dẫn chúng đệ tử thông qua thí luyện, đoạt được một người trúc cơ cơ hội mới được, bực này bỏ dở nửa chừng biện pháp, ai cũng sẽ không đi dùng. Ngược lại là Phương Nguyên nghiêm túc nghe trưởng lão nói mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng, thậm chí còn hỏi nhiều mấy cái liên quan tới bát hoang vân đài vấn đề, những người khác gặp còn tưởng rằng hắn thật rất quan tâm cái này bảo mệnh chuẩn bị ở sau, cười rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tức hồ thí luyện vốn là đơn giản, trảm yêu trừ ma mà thôi, lão phu cũng không nhiều lời. Vị trưởng lão kia bàn tay vung lên, cái này liền đi vào đi, truyền tống đại trận mở ra. Cũng liền tại lúc này, theo hét lớn một tiếng, cách đó không xa, một tòa lơ lửng ở giữa không trung, dãy núi vây quanh ở giữa truyền tống đại trận, linh quang trong nháy mắt lấp lóe lên, đạo đạo quang hoa, bay thẳng vân tiêu, mà tại đại trận này chung quanh, Thú Linh Tông, Thượng Thanh Sơn, Bách Hoa Cốc, Huyền Kiếm Tông các loại tiên môn xuất thân trưởng lão vây quanh ở đại trận bên cạnh xem lễ, Thanh Dương Tông Vân trưởng lão cùng Cổ Mạc trưởng lão cũng ở trong đó. Mà các môn các phái, sắp tham gia thí luyện các đệ tử thì phân bố ra chờ lấy tiến vào truyền tống đại trận. Thanh Dương Tông Tử Vân Phong nhất mạch vào trận. Theo truyền tống phía trên đại trận áo bào đỏ chấp sự hét lớn, Thanh Dương Tông đệ tử cái thứ nhất đi tới đại trận trước đó, đầu tiên là Tử Vân Phong đệ tử tiến nhập đại trận theo linh quang lóe lên quang mang bắn ra bốn phía, đợi cho đại trận ngừng vận chuyển thời điểm, những đệ tử kia đều đã không ở bên trong đại trận, sau đó liền Thanh Dương Tông nhóm thứ hai đệ tử, Long Ngâm Phong nhất mạch tiến nhập đại trận, nhất mạch tiếp lấy nhất mạch. Tiểu Trúc Phong là Thanh Dương Tông cuối cùng nhất mạch tiến vào pháp trận, nhưng cũng liền tại Phương Nguyên chuẩn bị cùng người khác đệ tử cùng nhau vào trận thời điểm, chợt nghe phía sau nhẹ nhàng. A, một tiếng, sau đó vang lên thanh âm của một nữ tử. Trước mặt là Phương Nguyên sư huynh A, Phương Nguyên hơi cảm giác kinh ngạc quay đầu đi. Đã thấy sau lưng bọn họ chính là một đám người mặc trắng, đỏ hai loại bào phục bách hoa cốc đệ tử trên thân dùng nhiều tơ vàng thêu lên các thức hoa cỏ. Thanh Dương Tông đằng sau, nhập truyền tống đại trận chính là bách hoa cốc, bọn hắn chắc hẳn cũng là tới chờ lấy. Mà nói với Phương Nguyên nói, thì là bách hoa cốc đệ tử bên trong một vị nữ tử, dáng người cao gầy, có được xinh đẹp, chỉ là khí chất có chút thanh lãnh, mặc một bộ váy trắng, váy áo bên trên thêu lên một đóa thanh nhã thược dược, nhìn rất là xuất chúng. Tâm Giao sư muội, đã lâu không gặp. Phương Nguyên thấy được nàng, cũng hơi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gọi ở tên của nàng. Nàng này không phải người khác, chính là Thái Nhạc Thành thành chủ chi nữ, lúc trước suýt nữa cùng Phương Nguyên kết thân Lữ Tâm Giao. Từ nàng bái nhập Bách Hoa Cốc môn hạ đằng sau, liền không còn tin tức cũng không nghĩ tới, sẽ ở lúc này gặp nhau. Ta vừa rồi liền ở phía sau nhìn thấy, quả thật là ngươi. Lữ Tâm Giao nhìn thấy Phương Nguyên xoay người qua đến, cũng là nao nao tựa hồ cảm thấy Phương Nguyên cùng lúc trước không giống nhau lắm, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng đi về phía trước nói. Trước đó ta còn thu đến phụ thân truyền thư, nói ngươi trước đó không lâu từng phụng Thanh Dương Tông chi mệnh, về Thái Nhạc Thành chém làm loạn yêu ma, Thái Nhạc Thành bách tính đều là mang ơn, đã vì ngươi lập bia làm truyền. Trảm yêu trừ ma phần nội sự mà thôi, còn nữa nói, lúc đương thời đông đảo đồng môn tương trợ cũng không hoàn toàn là công đức của ta. Chấm, Phương Nguyên nhẹ giọng trả lời, gặp truyền tống đại trận đã lần nữa mở ra, liền hướng Lữ Tâm Giao chắp tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tống đại trận đã mở ra, Lữ Sư muội xin lỗi, không đi cùng được chúng ta cái này muốn vào trận, đợi cho thí luyện kết thúc thăng tiên hội lúc lại tạm biệt tự tiền duyên đi. Cũng tốt, Tâm Giao ở đây cầu chúc Phương Nguyên sư huynh một tiếng hót lên làm kinh người, một bước lên mây. Lữ Tâm Giao vốn định đi lên phía trước, bước chân lập tức hơi dừng lại, bất động thanh sắc lui trở về. Đa tạ Tâm Giao sư muội, Phương Nguyên hướng nàng nói tạ ơn, sau đó tiến vào truyền tống trong đại trận. Tâm Giao sư muội, người tuổi trẻ kia là ai? Chính là ngươi đã nói Thanh Dương Tông lão hữu, kêu cái gì phong? Lữ Tâm Giao sau lưng, một vị nam tử mặc áo bào trắng khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc nhẹ giọng hỏi. Ha ha, không phải người kia, đây là một cái khác. Lữ Tâm Giao mỉm cười hồi đáp, thần sắc hơi xúc động, trước mắt luôn luôn thoảng qua Phương Nguyên cái kia mặc áo bào xanh bóng dáng, hơi có chút xuất thần, nghe được người khác đặt câu hỏi, mới phản ứng lại, mỉm cười, nói. Quên nói với các ngươi qua, người này có thể càng là khó lường, nghe nói là 300 năm khó gặp kỳ tài đâu, ha ha, chúng ta một lần kia tiên môn đại khảo đứng đầu bảng chính là hắn. Ngài, một đám Bách Hoa Cốc đệ tử nghe, ngược lại là có chút ngẩn ngơ, nhao nhao hướng một vị mặc áo trắng thanh thiếu niên nhìn sang. Như hắn là tiên bảng đứng đầu bảng, vậy chúng ta vị này tiểu viên sư huynh đây tính toán là cái gì? Càng có người phản ứng lại, trêu ghẹo nói ra. Ôi, Lữ Tâm Giao giống như là vừa mới phản ứng lại, khẽ cười nói. Tiểu viên sư huynh thật có lỗi, ta cũng không phải cố ý, vị kia là ta tại Thái Nhạc Thành đồng môn Phương Nguyên, hắn vốn là tiên bảng đứng đầu bảng, nhưng là về sau, đạo nguyên chân giải bị thù tiêu, mới đổi thành ngươi. Nguyên lai hắn chính là Phương Nguyên. Một đám tiên môn đệ tử tất cả đều gật đầu, xem ra đồ đều nghe nói qua tên Phương Nguyên. Mà vị kia bị Lữ Tâm Giao gọi, tiểu viên sư huynh, nam tử áo trắng, vào lúc này lại chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hắn thần sắc đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt ngược lại là nhìn không ra hỉ nộ tới. Lữ Tâm Giao tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, nhẹ nhàng cười nói. Tiểu viên sư huynh không cần suy nghĩ nhiều, người khi đó lấy tiên bảng khôi thủ thân phận, vào chúng ta Bách Hoa Cốc, vừa vào cốc chính là đệ tử chân truyền, bây giờ càng là ngay cả chúng ta Bách Hoa Cốc danh xưng từ ngàn năm nay khó tu luyện nhất Liên Hoa Thần Điển muốn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, có thể xưng chúng ta đệ nhất nhân, ai có thể cùng ngươi so đâu. Nam tử áo trắng kia nghe chỉ là nhẹ nhàng cười cười, mười phần khoe khoang, cách trương.